Hệ thống gian lận của pháo hôi. Chương 121, người cá thật giả 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Min, mặt trời chói chang chiếu vào đầu. Hoàng đế cùng đám quan viên ngồi hồi lâu ở trên quảng trường. Tuy trên quảng trường có dựng mái che, nhưng nhiệt độ quá cao vẫn khiến tất cả mọi người bắt đầu không ngừng đổ mồ hôi. Mà bầu trời một đám mây đen cũng không có. Lần trước khi FB triệu hoán mưa xuống, cũng dùng thời gian rất dài. Cho nên dù bầu trời vẫn chưa có động tĩnh gì, quốc vương và đám quan viên cũng không cảm thấy kỳ quái. Ribe nghiêng đầu nhìn Cảnh Dương. Cảnh Dương đang nhắm mắt lại cảm thụ năng lượng của ngọc người cá. Cái khoảng cách này vừa vặn để hắn có thể dùng pháp lực khống chế ngọc người cá. Ngọc người cá cảm nhận được pháp lực của Cảnh Dương. Nó không ngừng run rẩy ở trong tay FB. Trong lòng FB vô cùng kinh hoàng, nhưng vẫn nắm chặt ngọc người cá, không cho ngọc người cá thoát khỏi tay cậu ta. FB hé mắt nhìn Cảnh Dương đang nhắm mắt ở phía dưới. Cậu ta liền đoán được là Cảnh Dương khống chế ngọc người cá. Trong lòng FB ngoại trừ hoảng loạn thì nhiều hơn chính là hận ý đối với Cảnh Dương. Cậu ta vất vả lắm mới có được hạnh phúc, mà hạnh phúc này lại do cha và rất nhiều thuộc hạ hy sinh mới có được. Sao có thể dễ dàng bị cướp đi như vậy được? Cậu ta nhất định phải bảo vệ hạnh phúc của mình. Bất cứ kẻ nào cũng đừng mơ phá hỏng cuộc sống hiện tại của cậu ta. Một lúc lâu sau Cảnh Dương mới mở mắt, nhìn FB ở trên đài cao. Ribe nắm tay Cảnh Dương. Cảnh Dương quay đầu nhìn y, thấy Ribe dùng ánh mắt dò hỏi hắn. Cảnh Dương gật gật đầu, tỏ vẻ đã hoàn thành. FB cảm giác được ngọc người cá đã ngừng run rẩy. Tưởng Cảnh Dương đã bất lực điều khiển ngọc người cá. Trong lòng liền vui mừng nhanh chóng tập trung tinh thần một lần nữa. Ý định muốn phát động pháp lực của ngọc người cá. Thời gian chậm rãi trôi qua. Mắt thấy đã sắp đến buổi chiều. Trên bầu trời vẫn không có một chút động tĩnh nào. Thân thể quốc vương vốn đã suy yếu, cảm thấy không chịu đựng nổi nữa. Nhưng nếu hắn rời đi trước, những quan viên kia lập tức sẽ sao động. Cho nên hắn cắn răng ở lại. Ít nhất nếu hắn ngồi ở đây, cho dù trong lòng những quan viên kia có không kiên nhẫn, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. FB đã cảm giác được cả người mình đều ướt đẫm. Nhưng lần này mặc kệ cậu ta tập trung tinh thần thế nào, hay là nhớ tới hình ảnh cha cậu ta chết thảm ra sao, thì ngọc người cá và không trung cũng đều không có một chút phản ứng. Sắc trời dần dần tối sầm xuống. Không phải bởi vì FB đã phát động được pháp lực của ngọc người cá, mà là mặt trời sắp xuống núi. Trong lòng FB lại bắt đầu hoảng loạn lên. Máu trong tay sớm đã khô rồi. Cậu ta biết hôm nay khẳng định là không thành công. Cần phải tìm một biện pháp để chống chế mới được. FB thầm niệm ở trong lòng là nên làm cái gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Sau đó cậu ta nghĩ tới một biện pháp duy nhất mà bây giờ có thể nghĩ tới. Cơ thể cậu ta mềm nhũn, ngã xuống đất giả bộ xỉu. Cô Ly thấy FB ngã xuống đất, lập tức chạy lên đài cao, ôm FB sắc mặt tái nhợt vào trong lòng, khẩn trương la lên, FB, FB, em không sao chứ? Nếu FB đã hạ quyết tâm phải giả bộ bất tỉnh, đương nhiên là sẽ không trả lời anh ta. Dáng vẻ hoàn toàn đã không còn cảm giác. Cô Ly nhanh chân bế FB chạy về hướng tẩm điện, vừa chạy vừa nói với vệ binh bên cạnh, mau đi kêu bác sĩ. Nhanh lên, quốc vương thấy FB té xỉu. Vốn dĩ cơ thể hắn đã rất khó chịu, cũng có cảm giác muốn ngất xỉu. Hắn vốn định muốn đứng lên nói cái gì đó với đám quan viên. Ví dụ như hôm nay bởi vì cơ thể FB không khỏe, triệu hoán mưa xuống đã không thể nào tiếp tục tiến hành. Chờ cơ thể FB chuyển biến tốt hơn, lần sau lại chọn thời gian tiếp tục linh tinh. Nhưng hắn vừa há miệng liền thở dốc, nói cũng nói không được, càng đừng nói là đứng lên. Người hầu đứng bên cạnh thấy trạng thái của quốc vương không thích hợp. Cũng lập tức kêu người nâng quốc vương về tẩm điện. Kêu bác sĩ tới tẩm điện tiến hành trị liệu. Lưu lại một đám quan viên hai mặt nhìn nhau. Cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Bọn họ cứ thế đợi trắng cả một ngày. Hơn nữa xem tình huống vừa rồi của quốc vương. Sẽ không phải một hơi cũng không lên nổi. Cứ như vậy liền đi nha. Một quan viên tiến lên nói với Ribe. Vương tước, chúng ta đây. Quốc vương đã rời đi. Hiện tại ở nơi này Ribe là lớn nhất. Vị quan viên này là tới xin chỉ thị của Ribe. Bọn họ là tan trước. Hay là đến bên ngoài tẩm điện của quốc vương chờ. Hôm nay cứ như vậy đi. Các ngươi đều đi về trước. Nếu bệ hạ có tin tức gì, sẽ có người thông báo cho các ngươi. Ribe nói. Nghe được Ribe nói, đám quan viên liền lần lượt rời đi. Ribe nắm tay Cảnh Dương cũng chuẩn bị rời đi. Donner lập tức theo sau, chuẩn bị theo chân bọn họ về lâu đài của Ribe. Trở lại lâu đài, Donner hỏi Ribe, anh nói FB là thật sự té xỉu, hay là giả bộ té xỉu? Giả bộ, Ribe rất khẳng định nói. Y chén Giota ít nhiều năm ở trên chiến trường, đã vô cùng am hiểu quan sát người khác đã chết hay là hôn mê. Chết thật hay là chết giả? Xỉu thật hay là xỉu giả? Cho nên lúc FB ngã xuống đất, y liền nhìn ra là cậu ta đang diễn. Thú vị thật, Donner cười nói. Vương thất có hai con mà ốm. Chẳng qua một con là thật, một con là giả. Nhưng mà, nếu như FB vẫn cứ giả bộ như vậy thì làm sao bây giờ? FB chỉ có thể diễn lúc này thôi. Không có khả năng vẫn luôn giả bộ. Cho dù cậu ta vẫn luôn giả bộ thì cũng chả sao. Vương huynh đã sắp không được rồi. Nếu cậu ta diễn đến lúc vương huynh chết, ngược lại càng có lợi cho chúng ta. Một vương tử phi cơ thể ốm yếu đến mức không thể chịu hoán mưa xuống. Hoàn toàn không có bất cứ giá trị gì. Ribe phân tích nói. Cảnh Dương ngồi bên cạnh Ribe nhịn không được ngáp một cái. Ribe lập tức ôm hắn hỏi. Mệt sao? Cảnh Dương giơ tay lau nước mắt, gật gật đầu nói, có một chút, về đi, Ribe nhìn Donner nói, chuyện tao giao cho mày, nhanh chóng đi làm đi. Em biết rồi. Đôi mắt của Donner xoay chuyển qua lại giữa Ribe và Cảnh Dương. Đứng lên cười ái muội nói, em không làm phiền hai người nghỉ ngơi nữa. Anh họ anh cũng, nhanh lên nha. Con mắt Ribe hình viên đạn quét qua. Cút mau. Vì thế Donner liền vui sướng cút. Ribe bế Cảnh Dương lên. Đi về phòng ngủ. Cảnh Dương không kháng nghị. Dựa vào ngực y híp mắt. Dáng vẻ giống như sắp ngủ tới nơi. Kiếp trước bởi vì hai chân bị thương. Hành động không phải dựa vào xe lăn thì chính là được người yêu bế đi khắp nơi. Tuy rằng sau lại hai chân đã bình phục. Nhưng người yêu vẫn thích ôm hắn đi tới đi lui. Hắn quen rồi. Hôm nay lúc điều khiển ngọc người cá. Rốt cuộc cũng không dễ dàng điều khiển như lúc ngọc người cá còn ở trong cơ thể. Hơn nữa lại cách một khoảng khá xa. Hắn lợi dụng hệ thống dùng rất nhiều tinh thần lực mới thành công. Cho nên thật sự là có chút mệt mỏi. Ribe ở trong phòng tắm giúp Cảnh Dương đơn giản rửa sạch một chút. Sau đó đặt hắn lên giường, giúp hắn đắp chăn đàng hoàng. Cảnh Dương lại nghĩ tới lời nói vừa rồi của Donner. Hồi nãy Donner kêu ngài nhanh lên làm cái gì? Cảnh Dương biết việc Ribe kêu Donner giải quyết Ma Anton. Nhưng Donner kêu Ribe nhanh lên làm cái gì thì hắn thật sự không biết. Đừng để ý đến nó. Bộ dáng của nó lúc nào cũng không đứng đắn. Ribe vuốt ve gương mặt của Cảnh Dương, hôn lên trán hắn một cái rồi nói, ngủ đi, không thể nói cho ta sao. Cảnh Dương bởi vì bất mãn mà chu môi lên. Ribe thấy bộ dáng Cảnh Dương đã buồn ngủ lắm rồi còn làm nũng với mình. Trong lòng thích đến không chịu được, hôn một cái thật mạnh lên môi hắn, đè cái môi đang chu xuống. Nếu sau này thân phận của em bị bại lộ, mà khi đó Vương huynh còn chưa chết, rất có thể sẽ ép em kết hôn với cô Ly. Cảnh Dương đã sắp chìm vào giấc ngủ liền tỉnh táo một chút. Nửa mở con mắt nhìn Ribe. Thật sự sẽ có khả năng này. Nếu quốc vương không có việc gì, khả năng này sẽ rất lớn. Bàn tay của Ribe tiến vào trong chăn. Sờ bụng Cảnh Dương nói. Nếu em có con của ta, ta liền có lý do không cho em kết hôn với cô Ly. Mặt Cảnh Dương đỏ lên. Xoay người đưa lưng về phía y nói. Ta muốn đi ngủ. Ribe từ phía sau ôm chặt lấy hắn. Ngủ đi. Sau khi bác sĩ giúp FB kiểm tra, không phát hiện cơ thể của FB có vấn đề gì. Liền nói cái gì mà cơ thể suy yếu. Không thể quá mức mệt mỏi. Phải tĩnh dưỡng cho tốt đại loại. Cô Ly mới vừa nhẹ nhàng thở ra. Thì lại có người hầu chạy tới thông báo nói quốc vương té xỉu. Cô Ly không rảnh quan tâm chuyện khác. Thấy FB lát nữa sẽ tỉnh. Liền vội vàng chạy tới xem tình huống của quốc vương. FB mở mắt nhìn đỉnh giường. Trong lòng thế nào cũng không thể bình tĩnh lại. Cậu ta thật sự không ngờ ngọc người cá ở trong tay mình vậy mà vẫn sẽ bị Cảnh Dương khống chế. Cậu ta xuống giường đi vào phòng tắm. Rửa sạch sẽ máu trên tay. Lấy ngọc người cá ra nhìn chằm chằm. Cậu ta tuyệt đối sẽ không để Len thực hiện được. Cô Ly quỳ trước mép giường. Lo lắng nhìn quốc vương sắc mặt rất kém cỏi. Cha, ngài cảm thấy thế nào? Quốc vương yếu ớt lắc lắc đầu. Loại cảm giác bất lực không sống được bao lâu. Cùng sẽ mất mạng bất cứ lúc nào này. Khiến hắn ở thời điểm nào đó. Cũng phải tự hỏi xem rốt cuộc có đáng giá để mình làm như vậy hay không. Tuy hắn ngồi trên vương vị. Nhưng lại càng giống như một quốc vương bù nhìn hơn. Đơn giản là vì hắn không phải do vương hậu tiền nhiệm sinh. Bởi vì sự tồn tại của Ribe, cho dù hắn có làm quốc vương thì cũng không thể đem vương vị truyền cho con của mình. Sao hắn có thể cam tâm? Hackney ở trong lòng nói với mình, tất cả đều đáng giá. Cho dù mình có chết, thì chỉ cần có thể đem vương vị truyền cho cô Ly, ít nhất cũng chứng minh hắn không phải là vật thay thế. Quốc vương bệ hạ, vương tử điện hạ, người hầu tiến vào báo báo. Vương tử phi điện hạ đến thăm bệ hạ. FB, cô Ly đứng lên, có chút kinh ngạc. FB đi vào tẩm điện. Cô Ly lập tức đi qua đi đỡ cậu ta. Cơ thể của em không khỏe. Sao không nghỉ ngơi? Em đã không có việc gì. Bộ dáng FB nhìn như còn rất suy yếu nói. Nghe nói cha ngã bệnh. Nên em tới thăm. Cô Ly đỡ FB đi đến cạnh giường. FB hướng quốc vương hành lễ. Cha. Quốc vương khẽ gật đầu. Dùng giọng khàn đặc thì thào hỏi. Con. Thế nào? Rồi. Con không có vấn đề gì lớn. FB vẻ mặt xin lỗi nói. Hôm nay triệu hoán mưa thất bại. Con xin lỗi. Mỗi một lần triệu hoán mưa xuống. Đối với người cá thuần huyết bọn con mà nói. Đều sẽ tiêu hao rất nhiều pháp lực. Nhưng mà cha không cần lo lắng. Con nghỉ ngơi 2 ngày là có thể triệu hoán mưa một lần nữa. Chỉ là có một việc. Hy vọng cha có thể đồng ý. Con nói. Mấy chữ sau quốc vương không thể nói ra tiếng. Thời kỳ khô hạn mặt trời quá chói chang. Vốn dĩ đã rất khó triệu hoán mưa xuống. Đặc biệt là nếu có quá nhiều người. Sẽ quấy nhiễu con tập trung tinh thần. Cho nên hôm nay triệu hoán mưa mới có thể thất bại. Con hy vọng, lần sau lúc tiến hành triệu hoán mưa, cha có thể cho con tiến hành một mình được không? Quốc vương không có lập tức trả lời FB. Bởi vì hắn đang suy nghĩ. Nếu để một mình FB tiến hành triệu hoán mưa, như vậy sẽ không thể nào hoàn toàn đạt tới hiệu quả mà hắn muốn. Nhưng nếu lúc chỉ có một mình cậu ta lại dễ dàng triệu hoán mưa xuống. Vậy cũng chỉ có thể để cậu ta làm một mình. Ít nhất là lần đầu tiên triệu hoán mưa ở thời kỳ khô hạn. Mặc kệ là dùng biện pháp gì. Đều nhất định phải thành công. Quốc vương gật gật đầu. Sau đó chỉ cô Ly. Cô Ly hiểu được ý tứ của quốc vương. Con hiểu rồi thưa cha. Con sẽ đi thu xếp. Quốc vương nhắm mắt lại, tỏ vẻ mình muốn nghỉ ngơi. Cô Ly liền đỡ FB rời khỏi tẩm điện. Min, tôi phát hiện là mình đã edit xưng hô của thế này thành nồi cám heo rồi tha tha. Đúng là lần đầu edit là hư bột hư đường mà. Tôi chán tôi quá. Xin lỗi mọi người vì sự ngu ngục này của tôi. Xin phép sửa lại xưng hô thành hiện đại. Chỉ giữ lại mấy ngôi xưng cần thiết. P.S. Nếu tôi sửa lẻ thì sẽ có chương thứ 2 trong hôm nay, cách chương.